Mặc dù không biết Diệp Nghê Nghê đang ở đâu, nhưng mà Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì cũng an tâm hơn. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Chờ đợi, chờ hả? Đúng vậy, chờ đến khi Hàn Hy Thần hoàn toàn nắm thế lực của Hàn Kiếu ở trong tay rồi lại hành động. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói, hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi, vợ à, đã lâu lắm rồi hai người chúng ta không có thân mật với nhau. Lời nói lộ liễu như thế làm gương mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên. Em nhớ ra em vẫn còn có chuyện, em đi ra ngoài trước đây. Thẩm Mạn Lan nói xong lại chạy đi, lại bị Diệp Vân Tuấn ôm lấy eo từ phía sau, trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Em có thể có chuyện gì được chứ? Anh biết tin tức của Hàn Khiếu rồi. Hả? Anh biết hả? Thẩm Mạn Lan rất bất ngờ. Giao Lạc thả Hàn Khiếu đi, tất cả bọn họ đều không biết vị trí của Hàn Khiếu. Thế mà Diệp Vân Tuấn lại biết. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn rất vô cùng liêm sỉ mà đưa mặt tới. Hôn anh một cái, em hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết. Thẩm Mạn Lan lập tức cạn lời. Diệp Vân Tuấn, có phải anh đã ra ngoài gặp người nào đó không hả? Tại sao em lại cảm thấy sau khi anh trở về thì anh lại trở nên không biết xấu hổ như vậy? Thẩm Mạn Lan chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng mà mắt của Diệp Vân Tuấn lại lóe lên một cái, sau đó lại điềm nhiên như không có chuyện gì mà cười cười. Vốn dĩ anh đã thay đổi thất thường mà, vợ à, em cũng không phải là không biết, thừa dịp bây giờ bên ngoài vẫn còn đang bình tĩnh. Chúng ta an ủi nhau một chút đi. Đôi môi của Diệp Vân Tuấn trực tiếp phủ lên, Thẩm Mạn Lan muốn trốn tránh, nhưng mà anh lại không nhanh bằng động tác của Diệp Vân Tuấn. Anh của bây giờ giống như là một con thú dữ được thả ra khỏi chiếc lồng, mang theo tính xâm lược để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách, đồng thời còn có một chút rung động. Thẩm Mạn Lan chậm rãi đắm chìm mọi sự tấn công dịu dàng của Diệp Vân Tuấn. Không bao lâu sau, quân lính liền tan rã, hai người trong mật thất cả mấy tiếng đồng hồ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cơ thể của mình sắp rời ra thành từng mảnh, không khỏi đạp Diệp Vân Tuấn một cái. Trong vòng một tuần không cho phép chạm vào em. Bộ dạng hờn dỗi của cô làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy buồn cười. Diệp Vân Tuấn thỏa mãn dựa vào bên giường trịnh trọng nói, được, không động vào. Em đang nói thật với anh đó. Thẩm Mạn Lan không tin anh, chỉ là thiếu điều muốn duỗi ngón tay ra nhéo vào tay anh mới được. Thẩm Mạn Lan đáng yêu như thế, lập tức làm tâm trạng của Diệp Vân Tuấn tốt hơn. Anh không khỏi cười nhẹ. Đã lớn như vậy rồi, còn giống như một đứa nhỏ. Anh duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mũi của Thẩm Mạn Lan, sau đó nghiêng người nằm xuống. Ngủ với anh một lúc. Không được, nếu ở bên ngoài có người đến tìm em, để cho em đi ra ngoài ngủ. Bây giờ đã điều tra nội ứng ở Trương Linh, anh có muốn ra ngoài lộ diện không? Dù sao thì vệ sĩ của nhà họ Diệp nhìn thấy anh cũng là yên tâm hơn. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm Diệp Vân Tuấn khựng lại một chút. Anh thấp giọng nói, tạm thời không cần đâu, anh cứ ẩn nấp ở đây đã, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tùy anh vậy, em đi ra đây. Thẩm Mạn Lan có một chút không nỡ, cô thật sự muốn nghỉ ngơi ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn một hồi, nhưng mà cô cũng biết là Diệp Vân Tuấn nói đúng, bọn họ đã ở đây trong một khoảng thời gian không ngắn, cũng nên tìm kiếm đường để đột phá, tiếp tục tìm kiếm hướng phát triển của vụ án mới. Huống hồ gì Trương Linh nói là biết vị trí của chú Hai Hoắc, bây giờ không thấy Trương Linh đâu, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại chú Hai Hoắc. Thẩm Mạn Lan mở cửa mật thất ra, trở về phòng ngủ. Sau khi hỏi thăm không có chuyện gì quan trọng thì liền nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Tất cả nhìn có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng mà Tiêu Nguyệt lại cảm thấy như có một sóng to gió lớn đang đè nén. Lúc đầu, bà ta muốn tìm Trương Linh, khi biết là Trương Linh đã chạy trốn, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiêu Nguyệt tự nhận mình là người hiểu rõ Trương Linh nhất, nhưng mà bây giờ bà ta lại không hiểu Trương Linh làm như vậy là vì cái gì. Tìm người âm thầm điều tra vị trí của Trương Linh, còn nữa đi thăm dò gần đây Trương Linh đã liên lạc với ai. Vâng, có một bóng người vọt ra từ phòng của Tiểu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhìn bầu trời bên ngoài, rõ ràng phong cảnh nơi đây xinh đẹp như vậy, rõ ràng không khí ở trong lành, nhưng mà trong mắt bà ta lại không có sắc thái. Hoắc Chấn Ninh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Trong lòng Tiêu Nguyệt âm u đau khổ, nhưng mà nhiều hơn là một chút khó chịu và đau lòng. Màn đêm dần dần buông xuống, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ say, chân trời lại đột nhiên bùm một tiếng, có một chút pháo hoa chói sáng đang từ từ tản ra. Ai bắn pháo hoa vậy? Đẹp quá! Ở bên ngoài đang hét ầm lên, Tiêu Nguyệt lại hơi sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Diệp Vân Tuấn cũng nghe thấy âm thanh của pháo hoa, anh nhanh chóng rời khỏi mật thất, lúc nhìn thấy pháo hoa ở bên ngoài cửa sổ thì cau mày. Chắc đây là tín hiệu gì đó nhỉ? Diệp Vân Tuấn phỏng đoán, lúc này Thẩm Mã Lan liền tỉnh dậy. Tại sao lại có người bắn pháo hoa vào ban đêm vậy chứ? Thẩm Mã Lan khoác một cái áo khoác rồi bước xuống giường. Cô đứng trước cửa sổ với Diệp Vân Tuấn mà không có lo lắng gì. Diệp Vân Tuấn lắc đầu thấp giọng nói, chắc là dùng để liên lạc. Để em cho người đi điều tra xem ai bắn. Trong nháy mắt Thẩm Mã Lan liền hiểu ngay. Diệp Vân Tuấn cũng không ngăn cản, cứ luôn cảm thấy pháo hoa này có hơi quen mắt, là nhất thời nghĩ không ra. Lúc Thẩm Mã Lan đi ra ngoài dặn dò, liền nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Nguyệt vụt qua. Cô muốn quay về nói với Diệp Vân Tuấn biết, nhưng mà tốc độ của Tiêu Nguyệt quá nhanh, nếu như cô trở về sẽ mất dấu của Tiêu Nguyệt. Có lẽ nói pháo hoa là phương thức liên lạc của Tiêu Nguyệt cùng với những người khác. Thẩm Mã Lan thật sự không muốn phán suy đoán về Tiêu Nguyệt. Nhưng mà nếu như Trương Linh có điều xảy ra vấn đề, vậy thì sao Tiêu Nguyệt lại không có khả năng được chứ? Lúc này cô cảm thấy không ai có đáng tin. Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi theo, đồng thời gửi cho Diệp Vân Tuấn một tin nhắn và bật chia sẻ vị trí ở trên thiết bị di động. Diệp Vân Tuấn biết được vị trí chính xác của Thẩm Mã Lan thông qua chia sẻ định vị. Đây là của Diệp Minh Chiết cài đặt cho Thẩm Mã Lan, đương nhiên bây giờ cô cần dùng đến. Bóng dáng của Tiêu Nguyệt nhanh chóng xuyên qua, cho dù thân thủ của Thẩm Mã Lan có bị thiếu chút nữa cũng đã mất dấu. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, cậu nghĩ tới là thân thủ của Tiêu Nguyệt lại tốt như thế. Nếu như Tiêu Nguyệt có thân thủ như vậy, tại sao lúc trước lại bị Trương Linh truy sát đến Hải Thành, không thể không bất chấp nguy hiểm mà tìm tới cô và Diệp Vân Tuấn. Vấn đề này chợt lóe lên ở trong đầu Thẩm Mã Lan, cô lập tức hiểu ra ngay. Có lẽ là Tiêu Nguyệt vẫn đang giấu giếm bọn họ cái gì đó. Loại cảm giác này rất khó chịu, đặc biệt là Tiêu Nguyệt còn là người có quan hệ với Thẩm Mã Lan, dáng dấp lại giống hệt như mẹ mình. Thẩm Mã Lan cảm thấy lồng ngực như có một tảng đá lớn đè nén nên rất khó chịu. Tiêu Nguyệt rất cẩn thận, vừa đi vừa suy nghĩ, sợ là sau lưng có người theo đuổi. Nếu như không phải là Thẩm Mã Lan thì chắc có lẽ bây giờ đã bị bại lộ từ lâu. Mồ hôi lạnh của Thẩm Mã Lan chảy ròng ròng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dựa vào thân thủ của Tiêu Nguyệt, đừng nói là một Trương Linh, cho dù có thêm một Trương Linh nữa thì cũng chắc có thể làm tổn thương bà ta. Nhưng lúc trước khi mà Tiêu Nguyệt đến Hải Thành, Thẩm Mã Lan nhớ rất rõ bà ta nói là mình bị Trương Linh đâm bị thương. Thẩm Mã Lan nhớ tới những chuyện này thì tâm trạng lại càng phiền muộn hơn. Hai người một trước một sau, Thẩm Mã Lan nhanh chóng phát hiện Tiêu Nguyệt đi vào trong rừng. Đây là một khu rừng cách Trương gia trại không xa, nếu như có thể cũng có thể đi đường vòng đến núi phía sau của Trương gia trại. Cho nên Tiêu Nguyệt cũng đến đây có mục đích gì, chẳng lẽ cũng là vì mỏ vàng? Thẩm Mã Lan không biết, nhưng mà cô cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn từng chút một. Hứng gió lạnh thổi tới, cô như rơi vào trong hầm băng. Tiêu Nguyệt rất quen thuộc với rừng rậm, thậm chí còn quên đường đến nỗi như là về nhà của mình, nhưng mà lại làm khổ cho Thẩm Mã Lan. Thiếu chút nữa Thẩm Mã Lan đã bị bại lộ rất nhiều lần, may mà nhanh chóng tránh khỏi. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt đi được một tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã dừng lại ở trong rừng. Gió ở nơi đây thổi phù phù, Thẩm Mã Lan tìm một vị trí trốn thật kỹ. Tiêu Nguyệt nhìn xung quanh một chút, sau đó duỗi ngón tay sau hít gió một tiếng, lập tức có một người áo đen xuất hiện. Bởi vì quá tối, người áo đen lại nấp rất kỹ, làm cho Thẩm Mã Lan không thể nhìn thấy rõ mặt của người kia. Cô lại suy đoán ở trong lòng, người gặp Tiêu Nguyệt là ai vậy? Chẳng lẽ là thuộc hạ của Tiêu Nguyệt? Nhưng mà không đợi cho Thẩm Mã Lan nghĩ rõ ràng, liền nhìn thấy Tiêu Nguyệt quỳ xuống với người áo đen, sắc mặt có một chút khủng hoảng. Bà còn dám đến đây? Giọng nói của người áo đen mang theo một tia tàn nhẫn và lạnh lẽo. Thẩm Mã Lan nghĩ nhíu mày, là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không nhỏ tuổi. Mối quan hệ giữa ông ta và Tiêu Nguyệt là gì vậy? Tại sao Tiêu Nguyệt lại sợ ông ta? Thân thể của Tiêu Nguyệt co rúm lại, lại thấp giọng nói. Chủ nhân cho gọi, sao tôi lại dám không đến? Chủ nhân, bà còn biết tôi là chủ nhân của bà. Người áo đen đột nhiên đá vào ngực của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt liền ngã xuống đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được người áo đen ra tay rất nặng. Trái tim của Thẩm Mã Lan lập tức bịt chặt. Dù sao thì Tiêu Nguyệt cũng là dì cả của cô. Một cước này giống như đá vào trên người của Thẩm Mã Lan, làm cho cô đau đớn khó chịu. Chủ nhân, Tiêu Nguyệt gọi ông ta là chủ nhân. Thẩm Mã Lan khá là kinh ngạc. Tiêu Nguyệt lại cố gắng nhịn đau mà bò dậy. Vẫn cung kính quỳ ở trên mặt đất, thấp giọng nói,